Ông xã thần bí, chương 368, không ai có lòng dạ độc ác bằng anh ta. Gocchuyenaudio.com. Aika tìm đại một quán bar ở phố quán bar sau đó chui vào. Tô Ánh Nguyệt hơi lo sợ. Cô cảm thấy một mình đi đến quán bar với Aika không ổn lắm. Lỡ như Aika xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn. Thế nên lấy cớ đi vệ sinh để gọi điện cho Trần Minh Tân. Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Cách màn hình điện thoại nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được giọng điệu âm trầm Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt vang lên rất nhỏ. Bọn em đang ở trên phố quán bar. Sau đó Tô Ánh Nguyệt lại nói cặn kẽ địa chỉ cho anh biết. Trước đó Trần Minh Tân đã nhận được tin Aika kéo Tô Ánh Nguyệt bỏ chạy. Lúc này anh đang nổi nóng. Em gần đây lá gan không nhỏ nhỉ. Dám bỏ chạy theo người khác lại còn dám gọi điện cho anh. Là Aika nhất định phải kéo em chạy theo. Công chúa Aika người ta nhất định phải kéo cô chạy cùng. Cô có tránh cũng tránh không được. Cô cũng vô tội mà. Trần Minh Tân hứ một tiếng. Đừng gây chuyện, chờ anh qua đó. Anh nhớ tới trước đây Tô Ánh Nguyệt rất sợ anh mà bây giờ hình như cô đã không còn sợ lắm. Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại đã ngắt máy trong tay trong lòng cô rất phức tạp. Sao anh cảm thấy cô sẽ gây chuyện chứ? Mà sự thực là cô không gây chuyện thì có nghĩa là Aika cũng sẽ không gây chuyện. Chờ sau khi cô nói chuyện điện thoại xong đi ra thì nhìn thấy Aika đang tranh chấp với người khác. Cô chưa kịp tới hỏi thăm chuyện gì. Aika đã trực tiếp đánh nhau với bọn họ. Thân thủ của Aika rất nhanh nhẹn. Có thể thấy được là người luyện võ lâu năm. Cô ta nhanh chóng quật ngã hai người đàn ông kia. Sau đó chạy nhanh ra ngoài. Tiếp đó có mấy người đàn ông cũng đuổi theo sau. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một hồi. Sau đó chỉ đành chạy đuổi theo. Aika vừa ra khỏi quán bar đã chạy vào hẻm nhỏ. Tô Ánh Nguyệt cũng chạy theo. Chờ đến lúc cô chạy tới thì đã nghe thấy tiếng kêu rên vang trời. Trong hẻm nhỏ, đèn đường tối, Aika đứng ngược ánh sáng, tư thế hiên ngang phủi tay nói. Xong rồi, đi thôi, Tô Ánh Nguyệt sững sờ tại chỗ nhìn bốn người đàn ông bò lê trên đất. Cô đúng là vẫn chưa phản ứng lại được. Công chúa Aika này, đúng là, mạnh mẽ như hổ, cô rất sùng bái tôi đúng không? Tôi cũng cảm thấy tôi rất tuyệt. Aika cười híp mắt đi tới. Ôm lấy bả vai của Tô Ánh Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười. Lơ đãng quay đầu chuẩn bị nói gì đó thì nhìn thấy một trong số bốn người đàn ông đang nằm dưới đất đã lặng lẽ giơ dao găm đứng dậy sau lưng các. Cô, ánh mắt gã cực kỳ hung ác. Cẩn thận, cũng không biết Tô Ánh Nguyệt lấy đâu ra sức mạnh đột nhiên đẩy Aika ra. Phập, là tiếng dao cắm vào da thịt. Mẹ nó, đánh trước mặt không lại thì đánh lén sau lưng. Mày có phải đàn ông không? Aika thấy Tô Ánh Nguyệt bị thương thì giận đến nỗi đạp thẳng gã một cước. Sau đó cô ta đoạt lấy cây dao trong tay người đàn ông kia. Cắm phập xuống cổ gã. Đồ cặn bã, xuống địa ngục đi. Máu văng tung tóe dính rất nhiều trên ống tay áo của Aika. Lúc nãy khi người đàn ông kia giơ dao găm tới, Tô Ánh Nguyệt theo bản năng đưa tay ra đỡ, lưỡi dao đâm lên cánh tay cô, thoạt nhìn vết thương không sâu lắm nhưng rất đau. Chỉ là sau khi nhìn thấy hành động của Aika, sắc mặt cô vốn dĩ đã khó coi giờ càng khó coi hơn. Lắp bắp nói, cô, anh ta, chấm, chết rồi. Aika rút dao găm ra, một luồng máu tươi lại phọt ra. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh giống như vừa cắt cổ một con gà. Lúc này Aika mới phát hiện sắc mặt Tô Ánh Nguyệt hơi khác thường. Sao thế, cô chưa từng thấy người ta giết người à, sợ thành như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói. Chưa từng, có lẽ người này đáng chết. Nhưng mà cô đúng là chưa từng thấy cảnh giết người. Trước đây lúc xem hình ảnh giết chó trên mạng cô đã cảm thấy sợ đến mất mật rồi. Cô ở bên cạnh Trần Minh Tân bao lâu rồi? Vẻ mặt Aika thờ ơ lau dao găm lên bộ đồ của người đàn ông đã chết kia hai cái. Sau đó không biết lấy từ đâu ra khăn tay bọc dao găm lại.